nói chuyện với mẹ nó những 3 ngày tháng. Thì con tôi lúc 15 tuổi cũng học và cũng có chuyện đó, mà cũng tiếp xúc với thầy nhiều. Thì cũng vô tình cũng đọc được cái quyển Những Góc Này, cũng có hai lần nó rất xúc động. Và con có thêm niềm tin là chính vì người đó nó hỏi thúc con phải lên đây, mà con xin phép mẹ là con không dám, mà con tính là chỉ ý con ở luôn, nhưng mà con biết có làm được không, con sợ nói là sợ người ta cười, nhưng mà con không ngồi như thế để con người sợ tập mà chứ không mà tự nhiên này. Thì nếu có nghiệp thì con sẽ về, mà xin thầy là nói là đừng là con sẽ ở luôn. À, phải rồi, phải đúng rồi, phải rồi đó. Thế là con chấp nhận ở đây, con sẽ kết nối lại luôn. Đáng cố gắng, bởi vì mấy con còn nhỏ là tương lai nó còn, sau khi thầy tịch rồi thì mấy con tu xong được, mấy con thay thế để mà đem cái kinh nghiệm mình dạy. Con nghĩ nếu mà sau này thầy có tịch rồi con, mà con có ấy thì con thích đi con đi tập tập nữa cũng vậy, chứ con không còn đường nào nữa. Nếu mà đi về con đường kia thì nó nấu nữa. Để con có cái kinh nghiệm, con cứ học rồi đó, con không nghĩ cứ làm dễ thi, con không nghĩ học được gì thứ, nhưng mà con làm như vậy là thì cảm thấy vô nghĩa. Những khi mà con nghĩ đó là cũng vô nghĩa, vậy con là con nghĩ là chỉ để con không lợi khi mấy gì đọc lại nhà hết, và con không nhớ con giờ con phải được có tập hàng bữa. Thôi rồi con phải tập hàng bữa, đến đây để mình nhập chúng mình ăn ngày bữa. Rồi lần lượt thầy chỉ dạy các pháp để mình tập rèn luyện cái nghị lực đầu tiên, cho mình có nghị lực, rồi mới dạy các pháp tỉnh thức để cho mình phá hoàn toàn thiện. Ăn được rồi phải phá được cái ngủ, phá được cái ngủ rồi mới nhiếp tâm ăn cố, để cho mình đi dần tới cái ly dục đó, nó đi từng bước nữa. Khi nào mà con ở đây thì con vào với chúng ở đây để mà mình theo những quay như thế hành của tu viện á, cái nội ghi ở trong tu viện. À, con sẽ hỏi của cô sẽ cho những cái đầu đi đó, thế rồi con sẽ tập sống cho nó quen dần, nhất là ăn ngày bữa, để không khéo mình ăn ngày bữa không được nó sẽ làm cho mình rất là khổ sở. Phải tập cho quen, rồi khi quen rồi nó bắt đầu mình ở tuần lễ một tháng rồi mình về mình sắp xếp mình cho ổn định được, mình lên mình ở luôn. Lúc bây giờ nó được rồi, mình cố gắng, mình đứa nào mà ráng tu được cái thầy mừng, thì ráng thì trợ giúp cho con tu cho được, để dựng lại cái chính pháp, dựng lại cái pháp tu hành của Phật. Và từ lâu thì kinh sách và kiến giải của thầy tổ nó đã che khuất đi cái pháp. Con cũng như là con có sống với thầy tu á, nó có cái kinh nghiệm nó cũng thấy, và học là cũng như là cũng thấy là có nhiều cái thì tôi không kết quả, mình cố gắng không kết quả. Dù cố gắng gì nó cũng phải nhiều lắm không? Chứ gì cũng tự hạnh như thế. Đúng vậy. Cho nên đó là qua cái suy xét của mình mà đủ duyên con gặp được sách thầy. Sách thầy thì nó cũng tùy duyên thầy giao cho Úc, ai có duyên đến xin thì Úc cho. Hồi đó con nói lẽ không gặp, nhưng mà hôm đó con đi ăn muối á, giờ nó duyên á, thì nó sư đi con 14 cuốn sách. Con muốn đường ngày trước mà con đã dặn hết 4 cuốn giữ lời Phật đó. Dạ, con thu xếp. Con cũng không muốn giữ xe giữ đồ giữ tiền như vậy. Thì là tốt rồi con. Đó là cũng là cái duyên đó con. Cái duyên nó tới. Chứ còn thật sự sách của thầy thì nó không có được bán rồi. Cho à. Dạ, hồi đó nguyên mới xe là lâu lắm. Nhưng mà con bảo lúc đi là 4-5 năm thì khó mới học. Thì cuối cùng trở về thăm thì là sư thống nhận được. Thì lắm có lên lịch nên mới có sách, chứ còn không có nên mới chưa sách. Tại đó con hàng ngày con ăn cơm với sư thống thì sư hiếu nó ăn cưới, nhưng sau này con bỏ nó lên cố học. Cái kết quả của cái sự tu nó không có thì mình phải đi tìm cái sự học, mà thật sự ra mà khi mình được tập cái duyên chánh pháp rồi thì mình bỏ hết con. Hồi đó con học rồi con cũng nói dữ, cuối cùng giờ thấy không có ý nghĩa gì hết, nó không có kết quả giống như mình sợ, bởi không muốn nói. Đúng, đúng vậy đó. Thôi ráng, được rồi con, ngồi lên đi. sắp xếp bây giờ nhìn thấy ở đây thì con sẽ xin cô cho một cái tháp ở để con sinh hoạt chung ở trong những cái lớp học như nãy giờ thầy nói chuyện với con cái ô bài kia thì quý thầy có sinh hoạt ta học rồi ta học gì giữ luật đức hạnh vì đây là những cái lớp cơ bản nhất là học năm giới xong rồi thì có những cái một cách học học thiền 10 điều lành của nhân quả đạo đức nhân quả học nhân quả rồi bắt đầu thầy cho học lại tam quy học y phật con bởi vì những cái gương hạnh của Phật ngày xưa mà tu hành sống như thế nào cái gương hạnh của Phật đều được thầy viết trong cái bộ quy phật rồi cái quy pháp là thầy thầy viết gom lại những cái pháp từ thấp đến cao trong 37 phần trợ đạo pháp nào trước pháp nào sau nó thành ra cái bộ pháp để đem sự lợi ích cho mọi người bộ pháp rồi cái bộ quy tăng cái bộ quy tăng đó tức là những cái gương hạnh của những đệ tử của Đức Phật thánh tăng ngày xưa ông Xá Lợi Phất có những gương hạnh gì cái hành động sống với chúng như thế nào đều được thầy viết ra đây hết để mấy con đọc để làm gì để cái gương hạnh đó mình sống mình coi cái gương hạnh nào nó phù hợp với mình ví dụ như bây giờ con thấy những cái gương hạnh ông Xá Lợi Phất sống như vậy đối với chúng tăng hồi xưa như vậy thì mình thấy nó hợp với mình thì con sẽ lấy cái gương hạnh của ông Xá Lợi Phất hoặc là thấy cái gương hạnh của ông La Hầu La nó hợp với mình quá cái mặt hạnh của ông La Hầu La là nó hợp với mình quá cho nên con lấy gương hạnh của La Hầu La con sống cho đúng cái gương hạnh đó thì con đã được giải cái bộ tam quy nó đầy đủ lắm con nó đầy đủ những gương hạnh của các bậc thánh tăng của Phật của các bậc thánh tăng và những phương pháp mà tu mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta đừng có tin vậy chúng ta tin pháp nào mà chúng ta mới quy pháp chứ nếu không tin thì quy pháp làm gì con hiểu tam quy họ tam quy ngũ giới đó là cái căn bản đầu tiên thế mà mấy bộ sách bây giờ nói về quy Phật người ta nói Phật về vậy thôi chứ người ta không có nói cái gì như chùa thầy dạy tụng kinh đám người vậy thầy kia chứ đâu có dạy cái tu đâu con nên nhiều khi đi vào thiền ngồi hỏi con thẳng là chịu đủ cái chuyện người đi tụng kinh quận đám người có tiền người kia vô mua sách vở học rồi đó cái vòng vòng như hoài giống như thế thế tục luôn thế đâu có biết gì đâu tu Thầy, cái bộ tâm quy đó là thầy đã cho bản chưa? Chưa con thầy. Thầy chừng nào mà thầy cho in thầy cho thầy xin phép rồi. Thì lúc bây giờ cô Út cũng sẽ gửi cho mình. Còn thầy chưa cho xuất bản thầy chưa xin phép. Thầy con nói sao con làm được thôi chứ không biết con nhà con nghĩ nếu mà làm được pháp đúng tu mà bỏ lại cho ổn thì nó không muốn học những cái gì thầy dễ cho nó phù hợp nữa thì nhìn thấy nó khác á, nhìn lại hết quá trình nhỏ đi thế nào, nó khác sao á, học nó học nó tu, tốt gì đó rồi, quyết tu phải tu cho tới nơi tới chốn, chí tình là không được bỏ, coi như là qua cầu rút cầu, không biết được gì như vậy nó đi tới thôi, được không? Cố gắng hứa với thầy là phải ráng thôi. Rồi được rồi, con đứng lên đi.